Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 427, Quỷ Hòa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, như vậy. Anma, hiển nhiên, lấy người gấu trúc phát âm thói quen rất khó chính xác đọc lên Anma Thaler tiếng nói tên chữ. Người tại sao tới Cẩm Tú Cốc? Người biết, nơi này không thường ra hiện người ngoài. Thật nhiều con là đường xa tới Hồ Tôn và rực rỡ người cá mà thôi. Có thể còn sẽ có mấy cái không những thứ khác đồng loại tốt như vậy đấu bò rừng người. Liền lão Ly Nghiêu Ngoa đều không gặp qua ngươi như vậy người ngoại lai. Đúng rồi, lão Lý kéo dưới háng lão Ly Nghiêu nhích tới gần một ít. Chỉ bên cạnh thổ địa tinh, bắt đầu giới thiệu. Bên kia cái đó là lão Ly Nghiêu Ngoa, cùng ngươi ngồi chung một đầu bò Tây Tạng chính là hắn nhi tử Ly Nghiêu Chiên. Phía sau nhất là hắn ngoại xanh, bọn họ vậy giúp rất lớn bận bịu. Nếu không phải bọn họ bò Tây Tạng, muốn đem ngươi đưa đến ánh mặt trời lặn quan nhưng mà muôn vàn khó khăn à, Ang Ma theo lão Lý chỉ. Phương hướng nghiêng đầu nhìn sang. Cái đó xúc trước dâu bạc lão thổ địa tinh hướng mình dơ dơ lên trong tay khói cần thành tựu tỏ ý. Hắn lần nữa gật đầu cảm ơn. Nhẹ giọng nói, ta chỉ là muốn tới nơi này tìm nội tâm câu trả lời. Ta từng nghe nói, sinh hoạt trên mảnh đất này chủng tộc, đã sớm đang cùng sát ma làm bạn lâu dài trong năm tháng học biết liền khu trừ tâm ma. Trong veo tâm cảnh biện pháp. Đó chính là tại yêu cầu. Ngươi rất hiểu chúng ta. Lão Lý cười một tiếng, nhìn một cái Ang Ma phía bên phải lão Ly Nghiêu Ngoa. Thật may ngươi không giống những cái kia ám dạ tinh linh. Lão Ly Nghiêu Ngoa nói, những cái kia ám dạ tinh linh chỉ cầm chúng ta làm người man dợ đối đãi. Cho nên ngươi liền đi tới rời nhà như thế địa phương xa. Lão Lý nhún vai, chú ý tới Ang Ma rơi vào yên lặng, liền lại bổ sung, ta không ý tứ gì khác. Chúng ta cũng có thể nhìn ra ngươi không phải người bình thường. Ngươi không biết mình bị tia chớp đánh trúng sau hình dáng có bao thê thảm. Toàn thân cao thấp mỗi một khối tốt ra. Có thể ngươi chỉ là lau một chút dược cao, liền hoàn toàn bình phục như lúc ban đầu. Sợ rằng liền những cái kia võ tăng đại sư cũng không làm được một điểm này. Hoặc giả là trăng sáng sao thưa ban đêm sâu hơn trong lòng buồn. Cũng có thể là tay trói gà không chặt, liền bên ngoài thả tinh thần lực cũng không làm được quy theo tình trạng thân thể. Để cho Ang Ma nghĩ tới vượt qua đời người bắt đầu trước người bình thường sinh. Không khỏi thở dài, nói, không. Cái này là ta đường đi ở giữa một trạm mà thôi. Ta đã hơn 20 năm không hồi qua nhà. Lão Lý diễn cảm rất giật mình. Mặc dù lúc này người gấu trúc hoàn cảnh sinh hoạt thượng không bằng đời sau ở trong sương mù vượt qua 10.000 năm thời gian Pandaria như vậy khép kín. Nhưng an ninh đầy đủ sung túc sinh hoạt cũng để cho bọn họ lớn hơn vô cùng yêu nhà. Hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Rời nhà hơn 20 năm là dạng gì cảm thụ. Lão Lý há miệng một cái, một bộ muốn mở miệng cũng không biết như thế nào mở miệng dáng vẻ. Được rồi, xem ra ngươi cũng là một có câu chuyện người. Ai cũng không có tiếp tục cái này nặng nề đề tài. Cộp cộp, bên tai thỉnh thoảng truyền tới hai tiếng toát khói cần thanh âm. Bò Tây Tạng nhịp bước chậm chạp vững vàng. Tấm ván bị mang vừa có tiết tấu đung đưa, làm dễ ngửi thuốc lá phương thơm. Này thay nhau vang lên côn trùng kêu vang, Ang Nga chỉ cảm thấy được buồn ngủ cuồn cuộn tấn công tới. Trong mơ hồ, hắn chú ý tới trên tấm ván khẽ hơi trầm xuống một cái. Cái đó này mình ăn cơm uống nước trẻ tuổi thổ địa tinh tựa hồ leo lên. Còn cố ý sửa sang lại mình bị chân. Không đồng nhất sẽ, bên chân liền truyền đến tiếng ngáy, ánh trăng chiếu sáng liền con đường phía trước, ở đầy trời ngôi sao nhìn soi mói, cái này bình thường nhưng bất phàm thổ địa tinh thương đội. dần dần hướng ảnh tung phái hắc y vệ chú đóng ánh mặt trời lặn quan bước đi. Ngủ một lát đi, ngoại xanh, lão ly nghiêu ngoa nhìn một cái vùi ở ang ma bên chân ngủ say nhi tử. Đối với ngồi chung một đầu bò Tây Tạng ngoại xanh nói. Ngoại xanh gật đầu một cái, leo về cố định ở ly trên lưng bò, tầng trên kiến trúc, đối với người bình thường hình chủng tộc. Mà nói, vậy chỉ là một chứa hàng hóa nhà kho nhỏ mà thôi. Đối với hàng năm hành thương thổ địa tinh mà nói, nơi đó nhưng là bọn họ đường đi bên trong trọng yếu nhất nghỉ ngơi nơi. Khách khí xanh đi ngủ, lão ly nghiêu chiên cầm khói cần kẹp ở dưới nách. Nắm lên ang ma đầu kia bò Tây Tạng dây cương trừ, khoác lên mình ăn chỗ ngồi, sau đó hướng lão Lý đưa ra một cái tay, ngươi vậy ngủ một lát đi, đến ánh mặt trời lặn quan ta sẽ để cho các ngươi. Ta còn không khốn, lời tuy như thế nói, nhưng mắt lim dim buồn ngủ lão Lý vẫn không tự chủ được ngáp một cái. Cuối cùng vẫn là ở lão Ly nghiêu ngoa trong ánh mắt thỏa hiệp. Được rồi, vậy ta liền mị một vòng nhỏ, đợi hồi kêu ta, ta vì ngươi dẫn đội, ngươi sẽ đem chúng ta mang tới trong rãnh, lão ly nghiêu ngoa mở ra một đùa. Giỡn, lão lý hạ thấp, giọng khẽ cười hai tiếng, cầm dây cương đưa tới, có thể động làm lại đột nhiên ở nửa đường dừng lại. Nhìn lão ly nghiêu ngoa sau lưng nghi ngờ nói, đó là cái gì? Lão ly nghiêu ngoa quay đầu lại. Căn bản không cần lão lý chỉ, liền tìm được chỗ dị thường. Cẩm tú cốc không khí đặc biệt trong suốt, thổ địa tinh và gấu trúc thị lực của người lại tương đối tốt hơn. Rất dễ dàng là có thể thấy rõ trên con đường phía trước vậy một chút trong màn đêm ánh lửa. Hình như là cây đuốc, có người ở bên kia. Lão lý tận lực thấp giọng nói, rón rén cởi xuống liền an chỗ ngồi thổ địa tinh thủ trưởng. Cầm ở trong tay cho mình thêm can đảm, lời nói của hắn cử chỉ cũng lộ ra nồng nặc bất an. Không có cách nào bất an, dọc đường nghe thấy, hơn nữa gần đây nháo được xôn xao liên quan tới bọ ngựa yêu tin đồn. Cũng cho ban đêm đường đi trùm lên một tầng không rõ sắc thái. Có thể tức cười là, thổ địa tinh thủ trưởng chiều dài, còn không bằng hắn xào thức ăn đồ dùng xào muỗng. Chớ khẩn trương, có thể là hắc y vệ đêm tuần đội, lão ly nghiêu ngoa diễn cảm vậy nghiêm túc. Nhưng vẫn là an ủi một câu. Cũng đúng, lão lý nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, có chút ngượng ngùng để tay xuống ở giữa thổ địa tinh thủ trưởng. Nếu không, chúng ta vẫn là tăng nhanh điểm tốc độ chứ. Sau khi trời tối, ta tổng cảm thấy quái thẩm được hoảng. Lão ly nghiêu chiên gật đầu một cái, một câu lời thừa thải cũng không có nói, chỉ là nhanh run một cái dây cương, ở hắn dẫn đội hạ, thương đội tốc độ nhanh rất nhiều, hy vọng có thể đuổi kịp bọn họ, có bọn họ làm bạn, đường đêm vậy sẽ an toàn rất nhiều. Kinh hù dọa một cái như vậy, lão lý buồn ngủ hoàn toàn không có, cũng không nắm tay trưởng thả lại chỗ cũ. Ngược lại ở an tọa ba lô bên trong không ngừng lục lọi. Một hồi lâu sau móc ra một cái dao phay hắn vì diễn xuất diễn toàn bộ. Lừa gạt tam thẩm mình phải đi cách vách thôn tiệc cưới lên nấu chính. Mà từ nhà mang tới dụng cụ nhà bếp nhìn trước đây không lâu mới vừa bị mình cẩn thận mài qua lưỡi. Đao, hắn thật to thở phào nhẹ nhõm, giống như tìm được dựa vào vậy. Lá gan mạnh lên. Trong ngực để thổ địa tinh thủ trưởng, một tay nhấc dao phay, một tay dắt dây cương, không dừng được nhìn khắp bốn phía. Thương đội tiếp tục đi tới trước, ở mọi âm thanh yên lặng, chỉ có côn trùng kêu vang trong bóng đêm. Lão ly nghiêu chiên cộp cộp hút thuốc lá thanh âm lộ vẻ được dị thường chói tai. Lại đi một lát, lão lý lần nữa lên ngáp, mí mắt càng ngày càng nặng. Đột nhiên nghe được lão ly nghiêu ngoa nói, có điểm lạ, cái gì? Lão lý lập tức thức tỉnh, nhìn về phía trước, kết quả lại không trong bóng đêm thấy vốn tồn tại ánh lửa. Liền ra đầu cũng đã tê dần đứng lên, run giọng hỏi,